Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, Chu Tình. 1. Giấu ở trong bóng tối sát thủ không nghĩ tới Lăng Trần sẽ có như thế một tay. Khi Mộc Thiêm bay bắn đi ra, Lăng Trần lập tức nghe được kêu đau một tiếng truyền đến. Trúng rồi. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, lập tức nhanh hơn độ, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Rất nhanh, Lăng Trần trong mắt lóe lên một đạo hắc ảnh. Muốn chạy trốn sao? Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành di một đạo tàn ảnh, thẳng hướng đạo hắc ảnh kia đuổi tới. Lúc này, đạo hắc ảnh kia tựa hồ phát giác được nguy hiểm tới gần. Chợt xoay người lại, cổ tay hơi lắc một cái. Mấy đạo hàn mang phá không đánh tới. Thế nhưng là, cái kia mấy đạo hàn mang tất cả đều dung nhập hắc ám bên trong, cũng không có đánh trúng mục tiêu. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh phật đến, trực tiếp bước đến hắc ảnh phụ cận. Không đợi Lăng Trần xuất thủ đem đối phương chế phục, bên chân đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Tiếp theo, một cỗ nồng đậm khói bụi tràn ngập ra, che giấu đi đạo hắc ảnh kia. Gặp tình hình này, Lăng Trần không có chút nào do dự, ngay cả vội vươn tay thăm dò vào khói bụi khi bên trong. Nhưng là, tên sát thủ kia sớm đã không thấy bóng dáng, khói bụi bên trong không có cái gì. Móa, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng, cơ hội tốt như vậy kết quả làm cho đối phương cho chạy trốn. Bất quá, tên này sát thủ sử dụng thủ đoạn để Lăng Trần có loại cảm giác đã từng quen biết. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh tứ nữ ở nhà ăn thời điểm dùng cơm, đồng dạng gặp sát thủ. Lúc ấy, cái kia mấy tên sát thủ cũng là lợi dụng loại thủ đoạn này bỏ chạy. Khó nói giữa hai cái này có liên hệ gì, càng nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị một vật hấp dẫn lấy. Ở bên chân của hắn, lưu lại mấy giọt máu tươi, mà ở một mét có hơn vị trí, cũng có mấy giọt máu tươi. Theo cái phương hướng này nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một đầu cái hẻm nhỏ. Vừa rồi tên sát thủ kia bị bén nhọn Mộc Thiêm bắn bên trong. Đối phương khẳng định không nghĩ tới sẽ lưu lại dấu vết. Không có có mơ tưởng, Lăng Trần bóng tối bên trong nhấc lên cảnh giác, rón rén hướng phía ngõ hẻm kia đi đến. Ngõ nhỏ độ rộng vẻn vẹn có thể chứa đựng ba người sóng vai đồng hành. Ở ngõ nhỏ trung ương, trưng bày một cái rác rưởi thùng, bên cạnh còn chất đống đề thăng tạp vật. Lăng Trần quan sát vài lần, lập tức đem mục tiêu khóa ổn định ở thùng rác bên trên. Một đường đi qua, Lăng Trần lại phát hiện mấy giọt máu tươi. Theo thùng rác càng ngày càng gần, Lăng Trần bước chân dần dần thả chậm lại. Mắt thấy thùng rác còn có 3 mét trái phải khoảng cách, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, từ trong túi móc xuất điện thoại di động của mình, đem ánh đèn mở lên. Lập tức, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị yếu ớt ánh sáng tràn ngập. Giờ phút này, ở thùng rác về sau, một tên toàn thân hắc y sát thủ cuộn mình trong góc, tay trái gắt gao án lấy cánh tay trái. Thế nhưng là, máu tươi vẫn là từ ống tay áo dò dỉ lưu xuất, nhỏ rơi trên mặt đất. Chớ xem thường cái kia mấy cây Mộc Thiêm công kích, Lăng Trần thân là địa bảng cao thủ, nội kinh hùng hồn, cái kia mấy cây Mộc Thiêm ở nội kinh gia trì dưới, lực sát thương không khác viên đạn, trực tiếp xuyên thủng sát thủ cánh tay trái. Nhìn lấy thùng rác đối diện tản ra ánh sáng, sát thủ cắn răng, từ bên hông móc ra hai thanh sắc bén dao găm cùng một khỏa nho nhỏ thiết cầu. Hít sâu một hơi, dựa lưng vào vách tường, sát thủ trong nháy mắt phát động. Thiết cầu bỗng nhiên xuất thủ, nện rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng. Trong lúc nhất thời, khói bụi tràn ngập, ánh sáng cũng biến thành mơ hồ bắt đầu. Thừa dịp này thời cơ, tên sát thủ kia lấn người tiến lên, trong tay quơ hai thanh dao găm, hướng ánh sáng vị trí đâm tới. Nhưng mà, mới vừa ra tay, sát thủ lập tức phát giác được không ổn. Khói bụi khi bên trong ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không có Lăng Trần bóng dáng. người đâu, uy, mỹ nữ, người đang tìm ta sao? Lúc này, một cái chán ghét âm thanh từ phía sau truyền tới. Không đợi sát thủ kịp phản ứng, Lăng Trần trong nháy mắt bước đến đối phương sau lưng, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, tên sát thủ kia chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phảng phất đánh mất chỗ có sức lực, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy Lăng Trần bộ kia đắc ý bộ dáng, sát thủ lạnh lùng quát nói: "Người bỉ ổi." Lăng Trần nhún vai, cười nói: "Ta hèn hạ chỗ nào? Binh bất yếm trá, ta chỉ là so ngươi thông minh mà thôi." Nói, Lăng Trần cầm lấy điện thoại di động của mình, đem ánh sáng toàn bộ bắn ra ở trên người của đối phương. Trước mắt tên này sát thủ dáng người khéo léo đẹp đẽ, ăn mặc toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp. Giờ phút này, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy phẫn hận. Lăng Trần không nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, tự mình ngồi xổm xuống, nói ra: "Mỹ nữ, ngươi tìm ai phiền phức không tốt, hết lần này tới lần khác muốn sống mái với ta, ta cũng không phải cái kia loại người thương hương tiếc ngọc. Đến, để ta nhìn ngươi đến cùng dáng dấp ra sao." Dứt lời, Lăng Trần vươn tay, bắt lấy mặt của đối phương che đậy, không để ý sự phản đối của nàng, đem mặt nạ kéo xuống. Lập tức, Lăng Trần ánh mắt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn lấy tấm kia gương mặt tinh xảo, thật xinh đẹp. Hắn còn tưởng rằng cái này nữ nhân tướng mạo bình thường, không nghĩ tới đối phương không chỉ có là mỹ nữ, vẫn là cực phẩm đại mỹ nữ. Da thịt trắng noãn, nhàn nhạt mày liễu, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, hai mảnh đôi môi thật mỏng, giống như mê người anh đào, để cho người ta có cắn một cái dục vọng cùng xúc động. Đối mặt Lăng Trần biểu hiện ra sợ hãi thán phục, nữ nhân khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt đẹp nén giận, xấu hổ vô cùng. Nếu không phải thân thể không nghe sai khiến, nàng thật nghĩ cắn một cái đi qua. Chà chà, một hồi lâu, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười nói: "Mỹ nữ, người dáng dấp xinh đẹp như vậy, tại sao phải làm sát thủ? Đây cũng quá lãng phí tư nguyên. Không cần ngươi quan tâm." Nữ nhân hận đến thẳng cắn răng, lạnh quát nói: "Họ Lăng, muốn giết liền giết, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Không nóng nảy, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta đều không nhẫn tâm xuống tay. Bất quá, có mấy vấn đề ta vẫn còn muốn hỏi rõ ràng. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì tổ chức hiệu lực? Tại sao phải đánh lén ta?" Không thể trả lời, nữ nhân lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Nghe nói như thế, Lăng Trần cũng không tức giận, cười híp mắt nói ra: "Không sao, người sớm muộn sẽ nói cho ta biết." Dứt lời, không để ý nữ nhân giãy giụa cùng phản kháng, Lăng Trần trực tiếp đem nàng ôm lên, vác lên vai, nhanh chân hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Ngươi thả ta ra, chấm ngoặc kép. Nữ nhân gấp, hai tay vô lực vuốt Lăng Trần sau lưng, muốn từ tay của đối phương bên trong tránh ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có cùng khác phái từng có tiếp xúc trên thân thể. Lăng Trần cử động đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại biến tướng xâm phạm. Ba, Lăng Trần không lưu tình chút nào vung xuất một bàn tay, đập vào đối phương sao bên trên. Thành thật một chút, ngươi bây giờ là ta phạm nhân, không có tư cách đưa yêu cầu. Ngươi khốn nạn. Cảm nhận được bờ mông truyền đến nóng bỏng, nữ nhân chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ vô cùng. Da thịt nổi lên nhàn nhạt, sắc mặt ửng đỏ, toàn thân khô nóng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Khốn nạn, vô sỉ hỗn đản, thối lưu manh. Nữ nhân đem chính mình có thể nghĩ tới thô tục tất cả đều dùng tại Lăng Trần trên thân. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có nam nhân dám như thế đối đãi nàng. Lăng Trần, hắn là người đầu tiên dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.